Nam Cung Thường Nhạc, Chu Như Thường và Dương An vừa nhìn thấy người tới thì đứng lên nhanh đón. Bái kiến Tiểu trưởng lão. Nam Cung Thường Nhạc ba người khom người thi lễ với lão già kia. Ha ha ha ha ha, đều miễn lễ, miễn lễ. Lão già cười ha ha nói. Nam Cung Thường Nhạc lập tức tiến lên nhanh tiếp chủ vị. Mộc Hè thì đứng bên cạnh không có ngồi. Nam Cung Thường Nhạc cũng không dám ngồi. Đều ngồi xuống cả đi. Các người đều đứng đấy, không phiền sao? Lão già nhàn nhạt nói. Lúc này mọi người mới theo thứ tự ngồi xuống. Không biết Tiêu trưởng lão là vì sao mà đến đây? Nam Cung Thường Nhạc nhìn qua lão già hỏi. Tuy rằng hắn đoán được ý đồ tới nhưng không có chắc chắn. Lão già này chính là trưởng lão đời trước của Mộc Kỳ Phong, chính là sư phụ của Mộc Hè, Tiêu Tùng Lâm, đã hơn 200 tuổi, chính là nhân vật nguyên lão của Tử Thiên Tông, cho dù là tông chủ cũng phải cung kính ba phần. Ha ha ha, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn gặp mặt tiểu tử Mộc thuộc tính tinh khiết kia. Tiêu Tùng Lâm đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm qua, Mộc Hè không thể mang Lăng Tiếu mời chào vào Mộc Kỳ Phong, vì thế vẫn tranh cánh ở trong lòng. Thể chất Mộc thuộc tính tinh khiết 100%, thậm chí 1500 năm khó gặp, hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn Lăng Tiếu đi qua phòng khác, thế nhưng ván đã đóng thuyền, hắn không có biện pháp xoay chuyển trời đất. Lo phải trái nghĩ, hắn rốt cục nghĩ đến một biện pháp, chính là mời sư phó lão nhân gia, tin tưởng dùng năng lực của lão nhân gia nhất định có thể kéo Lăng Tiếu vào Mộc Kỳ Phong. Nam Cung Thường Nhạc có chút khó xử đáp. Tiêu trưởng lão, tiểu tử này là môn hạ của ta. Chẳng lẽ ngài muốn hoành đao đoạt ái, huống chi tiểu tử này biết luyện đan? Ta nghe Mộc Hè nói, trước để ta gặp hắn nói sau. Tiêu Tùng Lâm dùng ngữ khí không cho cự tuyệt nói ra. Nam Cung Thường Nhạc do dự một chút, liền phân phó cho người làm mang Lăng Tiếu đến. Lăng Tiếu theo đệ tử đi tới hành lễ với mọi người. Không biết sư phó gọi ta tới có chuyện gì? Vị này chính là Tiêu trưởng lão của tông môn, là hắn tìm ngươi. Nam Cung Thường Nhạc giới thiệu. Lăng Tiếu hành lễ với Tiêu Tùng Lâm. Bái kiến lão tiền bối. Tiêu Tùng Lâm cặp mắt lim dim, lúc này tinh quang bắn ra, tân thuể lóe lên, lập tức đến bên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn không có bất kỳ phản ứng, liền bị Tiêu Tùng Lâm bắt lấy mạch môn. Trong lòng Lăng Tiếu hoảng hốt. Thật mạnh. Ngay sau đó huyền lực trong người của Lăng Tiếu bị khống chế vận chuyển. Một lực lượng tinh thuần từ lòng bàn tay của Lăng Tiếu hiện ra. Tiêu Tùng Lâm nhìn qua lực lượng trong lòng bàn tay của Lăng Tiếu thì kích động nói ra. Thật sự là thể chất mộc thuộc tính. Kế tiếp Tiêu Tùng Lâm buông tay của Lăng Tiếu ra, nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc nói. Thường Nhạc, tiểu tử này sau này quy cho Mộc Kỳ Phong chúng ta. Hắn luyện đàn tuyệt đối không xuất chúng như luyện võ. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ cho Mộc Hè đưa thứ tốt tới đền bù tổn thất cho ngươi. Mộc Hè nghe lời này, trên mặt lộ vẻ vui mừng, trong nội tâm thầm nghĩ. Cho sư phó xuất mã quả nhiên là không giống. Cái này không tốt lắm đâu. Tiểu tử này đã bái ta làm sư, bảo hắn cải biên đi tới Mộc Kỳ Phong thì không hợp lý, hơn nữa sẽ tổn hại danh dự của ta. Nam Cung Thường Nhạc khó xử nói. Tiêu Tùng Lâm địa vị cao hơn hắn, hắn không thể không cân nhắc tới mặt mũi của Tiêu Tùng Lâm, nhưng mà hắn cực kỳ thưởng thức Lăng Tiếu, bằng chứng ấy tuổi đã là nhị phẩm, hơn nữa tỷ lệ thành đan là 8 phần. Không tới 3 năm, hắn tuyệt đối sẽ giúp Lăng Tiếu trở thành chi tiên nam thứ 5, trở thành đệ tử chân truyền của tông phái. Chuyện này có cái gì không hợp? Ngươi trục xuất hắn ra là được rồi. Đến lúc đó, cho hắn bái Mộc Hè làm sư. Một câu, được hay không? Không được thì lão phụ đi tới tìm tông chủ đòi người. Tiêu Tùng Lâm bộ dáng chắc chắn phải có. Sư huynh, nếu hắn là thể chất mộc thuộc tính thì tặng cho Mộc Kỳ Phong đi. Dù sao đệ tử chúng ta cần là hòa thể. Hắn là đệ tử mộc thuộc tính, còn có thể luyện đan được cái gì chứ? Chu Như Thường mở miệng nói ra, hắn cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ sư huynh mắt mờ, rõ ràng tuyển một tên tiểu tử mộc thuộc tính làm đệ tử. Chẳng lẽ đầu năm nay, người mộc thuộc tính có thể luyện dược sao? Thật sự là chê cười. Dương An cũng khuyên can. Sư huynh, thường sư đệ nói không sai, tặng hắn cho Mộc Kỳ Phong đi. Dương An cũng suy nghĩ nhất trí. Người biết cái gì? Nam Cung Thường Nhạc khó chịu nhìn qua hai tên sư đệ, lúc này nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, lựa chọn đi. Tiếu Gia Hòa, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ngươi thể chất mộc thuộc tính tinh khiết, nếu không cần tu luyện quá lãng phí, cho dù ngươi không đáp ứng, Lão Phu cũng sẽ kéo ngươi vào Mộc Kỳ Phong. Tiêu Tùng Lâm nhìn Lăng Tiếu nói, trong lòng Lăng Tiếu khó xử. Trước mắt lão nhân gia này là tiền bối trong tông môn, địa vị trong tông môn cao cả. Nếu hắn không đáp ứng thì chỉ sợ như lời của hắn nói, sẽ cho hắn đưa tới Mộc Kỳ Phong. Nếu như đáp ứng, vậy sẽ loạn kế hoạch của hắn. Đây là chuyện tốt sao? Đúng rồi, hôm nay ta tu luyện kim cương ngũ biến quyết chính là kim thuộc tính huyền pháp, mà tam phân quy nguyên khí là ba thuộc tính cùng tu. Chỉ có mộc thuộc tính không có tu luyện, đến ngày sau chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tiến bộ tiến giai. Xem ra lựa chọn Mộc Kỳ Phong cũng là cần thiết. Lăng Tiếu cân nhắc trong lòng. Sau một lát, Lăng Tiếu rốt cục nghĩ ra biện pháp. Lão tiền bối, ta đã bái Nam Cung sư phó làm sư phụ. Vậy hắn chính là sư phụ của ta. Bởi vì cái gì gọi là một ngày là sư, cả đời là thầy. Nếu bảo Lăng Tiếu phản bội sư môn, chẳng khác gì đại nghịch bất đạo. Lăng Tiếu tuy bất tài, nhưng mà ta đọc sách thánh hiền, nửa đường bất nghĩa là không được. Lăng Tiếu nghiêm nghị nói ra. Lời này vừa ra, Nam Cung Thường Nhạc cười, thầm nghĩ. Tiểu tử này xem ra còn biết nói chuyện. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không bảo ngươi phản bội sư môn, mà bảo Thường Nhạc trục xuất ngươi mà thôi. Bởi vậy, ngươi chẳng đại nghịch bất đạo gì cả. Tiêu Tùng Lâm nhàn nhạt đáp, trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử này thật đúng là có vài phần cốt khí. Mặc dù lời như thế nhưng đệ tử cũng xấu hổ trong lòng. Lăng Tiếu than nhẹ, dừng một chút hắn lại nói. Không bằng như vậy đi. Ta bái Nam Cung sư phó làm sư, lại bái Mộc trưởng lão làm sư. Như vậy không ai khó xử. Như vậy ta có thể học luyện đan, lại có thể tu luyện huyền công mộc thuộc tính. Tin tưởng hai bên cũng không sai lầm. Lăng Tiếu nói ra lời này, mọi người sững sờ. Tiêu Tùng Lâm khẽ chau mày, hắn hỏi. Như vậy cũng được. Lăng Tiếu đề nghị thật là lớn mật. Một đồ hai sư, tiền lệ này ở Huyền Linh Đại Lục không phải là không có, nhưng mà Tử Thiên Tông chưa có lệ này. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng Tiêu Tùng Lâm sẽ không đáp ứng, ai biết lão nhân gia kia còn có vài phần phách lực, một ngụm liền đáp ứng. Nếu Tiêu Tùng Lung đã mở miệng, Nam Cung Thường Nhạc cũng không có lý để cự tuyệt. Tuy nói Tiêu Tùng Lâm không phải tông chủ, nhưng bối phận của hắn vẫn còn ở đó. Thế nào cũng phải cho vài phần mặt mũi. Ngược lại Chu Như Thường và Dương An thần sắc khó coi, bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu kẻ này quá mức dối trá, không có nửa phần trầm ổn của luyện dược sư. Hơn nữa lại là mộc thuộc tính tinh khiết, tuyệt đối không thể nào là luyện dược sư. Bọn họ nghĩ mãi không rõ, Nam Cung Trường Nhạc đang suy nghĩ gì. Chuyện này cứ định như vậy đi. Về sau tiểu gia hỏa này sẽ do ta báo cáo với tông chủ. Nửa tháng đầu hắn sẽ ở lại Dược Phong học tập luyện đan, nửa tháng sau sẽ ở Mộc Kỳ Phong tu luyện huyền công. Thường Nhạc, người có ý kiến gì không? Tiêu Tùng Lâm nói ra. Theo như ý của Tiêu trưởng lão, Nam Cung Thường Nhạc gật đầu đáp ứng. Đồ nhi bái kiến Mộc sư phó, bái kiến Thái sư phó. Lăng Tiếu nhất định sẽ không để các người thất vọng. Lăng Tiếu nhìn qua hai lão nhân hành lễ. Tốt, tốt, sư phó sẽ dốc túi truyền thụ cho ngươi, sớm ngày giúp ngươi trở thành đệ tử chân truyền. Mộc Hoè không ngớt lời đáp, tảng đá trong lòng của hắn đã buông xuống. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thường Nhạc cũng như Chu Thường Như, Dương An, thần sắc đều biến hóa khó thấy. Bởi vì Mộc Hoè nổi danh là quỷ keo kiệt ở trong Tử Thiên Tông, đối đãi với đệ tử luôn tàng tư, có thứ tốt không bỏ qua được cho đệ tử tu luyện. Ngay cả huyền trung chấn phái của hắn cũng không có truyền cho tên đệ tử nào. Chuyện này khiến cho thực lực chỉnh tề của Mộc Kỳ Phong hơi yếu. Bản thân Mộc thuộc tính công kích yếu hơn các loại thuộc tính khác rất nhiều. Nếu không có huyền trung cao hơn người khác thì chẳng thể áp đảo thuộc tính khác. Hôm nay có thể nghe được Mộc Hoè nói như vậy, bọn người Nam Cung Thường Nhạc cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu hắn nói thế thì chắc chắn sẽ nhiệt tình dạy bảo Lăng Tiếu. Mộc Hoè đưa lệnh bài của Mộc Kỳ Phong cho Lăng Tiếu, rồi mới cùng Tiêu Tùng Lâm rời khỏi. Nhưng mà trước khi đi, Mộc Hoè còn dặn dò Lăng Tiếu, nửa tháng sau nhất định phải đi Mộc Kỳ Phong, dường như hắn sợ Lăng Tiếu thay đổi. Tiêu Tùng Lâm cùng Mộc Hoè vừa đi, Chu Thường Như có ý kiến. Sư huynh, người xác định thu tên tiểu tử này làm đồ đệ. Chu Thường Như khó chịu hỏi. Sư đệ có gì cứ nói thẳng. Nam Cung Thường Nhạc không quanh co, trực tiếp hỏi ngược lại. Tiểu tử này chính xác là mộc thuộc tính, người xác định muốn thu hắn làm đồ đệ. Chu Thường Như nghiền nhẫm hỏi. Dương An bên cạnh cũng nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc, hắn muốn biết đáp án. Ha ha ha ha, đây là tự nhiên. Lăng Tiếu đã là nhị phẩm luyện dược sư, đây được tông chủ cùng với chúng trưởng lão nhìn thấy. Nam Cung Thường Nhạc cười nói, lời này vừa ra làm cho Chu Thường Như và Dương An đều lộ ra thần sắc khó tin, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ tiểu tử này là thể chất mộc hỏa song thuộc tính? Hai người thầm nghĩ ở trong lòng, bọn họ không hoài nghi lời này của Nam Cung Trường Nhạc chút nào, bởi vì trong chuyện này hắn không thể nói đùa. Trẻ tuổi như vậy đã là nhị phẩm luyện dược sư, chuyện này quá nghịch thiên rồi. Ngay cả Chiêu Tiên Nam có danh xưng là thiên tài luyện dược sư cũng đã có 30 mấy tuổi, mà tiểu tử trước mặt ông ta mới 20 tuổi. Không chỉ có tu vi huyền sĩ cao giai, lại là nhị phẩm luyện dược sư, không quá 5 năm, tin tưởng có thể theo đuổi tiền bối như bọn họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã là 7 ngày. Trong 7 ngày này, Lăng Tiếu thăm dò tình huống của Dược Phong. Lúc này tất cả mọi người đều đã biết sự tồn tại của Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế. Bọn họ thân là đệ tử thân truyền của Phong Chủ, thân phận tự nhiên cao hơn người khác một bậc. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu đối đãi với những đệ tử trông coi linh thảo cũng không có bày ra cái giá đỡ gì. Những tên đệ tử kia cảm tình tăng với Lăng Tiếu rất nhiều, thường thường gặp một ít vấn đề luyện dược cũng hỏi Lăng Tiếu. Những vấn đề luyện chế đan dược nhất giai như vậy, Lăng Tiếu tự nhiên cam tâm tình nguyện giúp bọn họ giải đáp. Dù sao cũng không phải đại sự gì cả, nhưng Lăng Tiếu vô tâm gây nên, trong mắt người khác lại khó chịu. Liễu Đông, 38 tuổi, hắn là đệ tử của Chu Như Thường, sớm đã là nhị phẩm luyện dược đại sư. Vốn hắn sắp nhanh chóng đột phá đến tam phẩm luyện dược đại sư, ai biết Chiêu Nam Tiên đột nhiên lại lên tam phẩm luyện dược sư trước hắn. Chuyện này làm cho hắn bị đả kích lớn, hơn nữa hắn làm người lòng dạ hẹp hòi, khí lượng nhỏ nhất, tâm tính không tốt, cho nên những năm gần đây không có luyện thành viên tam phẩm đan dược nào cả. Chuyện này làm cho sư phó của hắn là Chu Như Thường càng ngày càng thất vọng, ngược lại mang tâm tư đặt vào dạy bảo đệ tử mới. Chuyện này chẳng khác gì hắn đã thất sủng. Đến tận đây, tính tình của hắn đại biến, thường xuyên lấy đệ tử ngoại môn ở chung quanh ra hành hạ, hơi không vừa mắt là quyền đấm cước đá, khiến cho các đệ tử trông coi linh thảo tránh xa hắn thật xa, cũng đặc biệt chán ghét Liễu Đông. Một ngày này Lăng Tiếu mới vào linh thảo viên tìm linh thảo, hắn muốn luyện chế ra cố khí đan. Hắn có ý định mấy ngày nữa xuống núi một chuyến, đem những đan dược này cho Hạ Huyên Huyên phục dụng. Tào ngộ của Hạ Huyên Huyên làm cho Lăng Tiếu sinh ra tâm cộng minh, hắn đã xem tiểu nữ hài tứ cố vô thân này như muội muội của mình. Hiện tại Hạ Huyên Huyên còn nhỏ, trước hết điều dưỡng tốt thân thể của nàng, đánh tốt trụ cột xuống, ngày sau mới tốt cho luyện võ. Bái kiến sư huynh. Mọi đệ tử trông coi linh thảo thấy Lăng Tiếu đi tới thì ân cần thăm hỏi. Tên đệ tử này chừng 30 tuổi, thế nhưng hắn vẫn phải gọi là sư huynh, đó bởi vì Lăng Tiếu là đệ tử nội môn, còn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn. Quy củ của Tử Thiên Tông cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều là sư huynh của đệ tử ngoại môn. Lăng Tiếu nhìn qua đệ tử kia và gật đầu, xem như đáp lễ. Không biết sư huynh cần linh thảo gì, sư đệ đi lấy giúp người. Tên đệ tử kia nịnh nọt. Không cần phiền nhiễu sư đệ, lấy mấy gốc linh thảo cũng không lâu. Lăng Tiếu hồi đáp. Ê, không có sao, thảo viên là do chúng ta quản lý. Sư huynh nói cho ta biết, ta lấy giúp người sẽ nhanh hơn. Tên đệ tử kia nhiệt tình nói. Đã như vậy thì phiền sư đệ. Lăng Tiếu cũng không hề sĩ diện láo, cho tên đệ tử này đi lấy linh thảo. Người đệ tử này gọi là Vũ Lăng, tiến vào Dược Phong cũng có 8 năm. Thiên phú luyện dược không cao, thế nhưng hắn phi thường chấp nhất với luyện đan. Hắn vốn cho rằng làm đệ tử trông coi linh thảo của Dược Phong

Lăng Tiếu vốn không muốn cầm Nam Cung Thường Nhạc nói ra, nhưng khi nhìn thấy tên này còn gây chuyện cho mình, chỉ có thể giả làm kẻ càn quấy, mang hậu trường ra so, xem ra Liễu Đông còn dám hung hăng càn quấy hay không. Xác thực Nam Cung Thường Nhạc thân là phong chủ của Dược Phong, trong Dược Phong có quyền lực chí cao vô thượng, cho dù là sư phó Liễu Đông là Chu Như Thường cũng phải nhường ba phần, hắn chỉ là đại đệ tử làm sao dám lỗ mãng. Liễu Đông không nghĩ tới Lăng Tiếu tiểu tử này lời lẽ sắc bén như vậy, một câu lại phản kích lại. Nếu quả thật đắc tội với Lăng Tiếu, tiểu tử này trở về nói với phong chủ thì ngày sau hắn sống không khá giả rồi. Nhẫn, tà nhẫn. Liễu Đông nắm chặt nắm đấm, trợn mắt không cam lòng, trong lòng đang khuyên bảo mình. Như thế nào, đại sư huynh không còn lời dấu hấn gì hay sao? Ta cần phải trở về. Đúng rồi, về sau ta và Hoa Hiểu Quế tới đây lấy linh thảo, nhất định phải dàn xếp, bằng không chúng ta có thể tìm sư phó mà đòi. Lăng Tiếu nghiền nhẫm nhìn qua Liễu Đông nói ra. Người hùng hoàng càn quấy đi, ngày sau thất sủng xem ta chỉnh ngươi như thế nào. Liễu Đông xanh sắc mặt hừ lạnh, nhìn qua Vu Lãng hét lớn. Ngươi cũng đứng đó làm cái gì? Nhanh chóng đi làm việc, bằng không thì ta đá ngươi ra khỏi Dược Phong. Vu Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể lui trở về giữa dược viên, hắn cũng không giống như Lăng Tiếu có thể đắc tội Liễu Đông. Sau khi Lăng Tiếu đi ra, Liễu Đông không cam lòng nói. Nếu như ngươi không phải đệ tử phong chủ, lão tử lập tức phế ngươi. Hắn vốn định ra oai phủ đầu với Lăng Tiếu, ngược lại bị Lăng Tiếu phản kích lăng nhục, hắn rất tức giận. Đại sư huynh, tính toán là với tiểu nhân như vậy làm gì? Nếu có một ngày hắn tất sủng, tin tưởng phong chủ cũng không che chở cho hắn. Một tên đệ tử đi theo Liễu Đông an ủi nói ra. Tiểu tử ngươi nói đúng, nhưng mà hắn cũng không thể hung hăng càn quấy được lâu đâu, nhất định phải nghĩ biện pháp trị hắn. Liễu Đông đáp. Đại sư huynh, ta ngược lại có một kế, không biết ngươi có bỏ được vốn gốc không? Tên đệ tử kia thấp giọng nói ra. Liễu Đông nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Nói nghe chút. Vì vậy tên đệ tử kia bám vào tai của Liễu Đông nói ra kế sách gì đó. Sắc mặt Liễu Đông dần trở nên lạnh lẽo, cười rộ lên. Tốt, chủ ý này không tệ. Chuyện này giao cho các ngươi làm, nhất định phải làm cho thỏa đáng. Sau khi chuyện này thành, ta sẽ dạy các ngươi luyện đan dược nhất giai. Ây, đa tạ đại sư huynh. Tên đệ tử kia vui vẻ, lúc này nhìn qua Liễu Đông khom người cảm ơn. Trúc Lâm Tiểu Viện là chỗ ở của Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế. Bọn họ thân là nội môn đệ tử, lại là chỗ ở của đồ đệ Nam Cung Thường Nhạc, có đãi ngộ tốt hơn đệ tử bình thường nhiều lắm. Hoàn cảnh nơi này thập phần ưu mỹ, trúc xanh biếc, cây cối chim chóc đua tiếng, linh khí sung túc, ở chỗ này làm cho người ta có cảm giác yên lặng. Trở lại tiểu viện, Lăng Tiếu tâm tình thư sướng. Giữa sân, Hoa Hiểu Quế đang ngồi trên ghế thần sắc hết sức chăm chú nguyên túc. Lăng Tiếu vốn không muốn quấy rầy hắn, nhưng mà hắn đã mở to mắt. Lão đại, ngươi đã trở về. Hoa Hiểu Quế hoảng sợ nói. Ngươi tiếp tục cố gắng, ta đi tới đan phòng. Lăng Tiếu gật đầu, nhìn Hoa Hiểu Quế. Tốt, ta còn chưa thấy lão đại luyện qua đan, vừa vặn cho tiểu đệ quan sát. Hoa Hiểu Quế hưng phấn nói ra. Ngươi tiểu tử này đúng là lười, chỉ biết lấy cớ. Lăng Tiếu tức giận nói. Những ngày qua Hoa Hiểu Quế vẫn tu luyện huyền công bài vân kính của Lăng Tiếu. Thế nhưng mà tiểu tử này thiên tính hiếu động, căn bản ngồi không yên. Mỗi lần ngồi xuống không vượt quá một giờ, thiếu khuyết kiên nhẫn. Hoa Hiểu Quế dường như bị Lăng Tiếu nói trúng, gãi đầu nói ra. Ê, lão đại, luôn ngồi như vậy, cây trứng sẽ bị mềm đi đấy, không thú vị như luyện dược. Thôi đi, người có luyện dược sao? Người chỉ có thể phối chế một ít nước thuốc, dùng cái giấm mà thôi. Nhanh chóng tăng thực lực lên mới là chính đạo. Chờ người đến huyền sĩ giai, có thể cung cấp đan dược nhất giai, nhị giai cho người tu luyện. Lăng Tiếu khinh bỉ nói ra. Lão đại, không cần phải nói trực tiếp như vậy được không? Dù gì ta cũng là nhất phẩm luyện dược sư A. Hoa Hiểu Quế nghiêm mặt đáp. Nếu như người có thể trong 3 năm đạt tới cảnh giới tam phẩm, thì hiện tại ít nói chuyện, luyện công nhiều, sớm một chút đạt tới huyền sĩ giai, bằng không thì ngươi. Lăng Tiếu lắc đầu nói ra. Lăng Tiếu nói không sai,